người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, bằng vào ta thủy nguyên vu sư tên. Giới này tên là thủy nguyên thế giới. Cao cũng không có trước tiên làm ra lựa chọn, mà là hảo hảo mà hỏi thăm một cái. Chiếm cứ khái niệm bản thân về sau, cả một đời không cách nào thoát ly. Ngoặc kép, cũng không phải là, tựa như là quần áo đồng dạng. Hợp tác ngươi muốn xuyên liền xuyên, xuyên qua về sau muốn đổi liền đổi. Cao sợ chính là, một khi chiếm cứ cái nào đó khái niệm, liền bị cả một đời khóa lại. Trước mắt xem ra hắn lo lắng là dư thừa. Nếu như không phải cả một đời khóa lại, mà là mình không muốn làm, tùy thời có thể từ chức rời đi. Như vậy đối với Cao tới nói là có thể tiếp nhận phạm chu. Một vấn đề cuối cùng, thế giới ý thức là cái như thế nào đồ vật? Cao hỏi thăm đến vấn đề này thời điểm, Vu sư chi thư bay tới, vòng quanh Cao bay vài vòng. Hợp tác, vấn đề này ta cũng khó trả lời. Loại đồ vật này không có hình thể, nhìn không thấy sờ không được, nhưng liền cảm giác của ta mà nói, như cái đứa bé sơ sinh đồng dạng, đối hết thảy đều cảm thấy ngây thơ cùng hiếu kỳ, rất thích hợp lắc lư. Cao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không minh bạch, Vu sư chi thư đản sinh tại hắn chi thủ, theo lý mà nói tính cách hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng vì sao gia hỏa này biểu hiện ra nói chuyện hành động, biểu hiện ra tính cách, cùng hắn hoàn toàn tương phản, làm thế giới ý thức truyền lời ống, còn nói suốt thế giới ý thức rất dễ dàng lắc lư loại những lời này. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, Cao làm ra quyết định, hắn hướng phía cái kia gâu khái niệm dòng suối cất bước, chìm vào khái niệm dòng suối bên trong, vô số khái niệm nhao nhao hướng phía hắn vọt tới, những này khái niệm đều là tán thành hắn, muốn chọn lựa hắn, nhưng Cao lại cự tuyệt bọn hắn. Thủy nguyên khái niệm hiện lên, một cái vô cùng thâm ảo, cực kỳ phức tạp ký hiệu hiện ra tại Cao trước mắt. Cái viên kia ký hiệu hết sức đặc thù, một nửa đen, một nửa trắng, trắng cùng đen đan xen, tản ra cuồn cuộn hắc bạch chi sương mù. Thủy nguyên ký hiệu hướng phía Cao cái trán vọt tới, lạc ấn ở nơi đó. Trong nháy mắt đó, Cao trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều. Hết thảy mở đầu, hết thảy khởi nguyên, bắt đầu từ số không văn minh thăng hoa, ngóng nhìn ngàn vạn vĩ độ hỗn độn hành trình, nắm giữ lấy thủy nguyên ký hiệu, Cao chỉ cần không ngừng mà phát triển cái thế giới này. Cuối cùng, cái thế giới này có khả năng diễn hóa thành nhất phương vũ trụ. Từ người nguyên thủy đến hỗn độn biển, thật sự là một đoạn làm cho người mong đợi lộ trình. Bằng vào ta thủy nguyên vu sư tên, giới này tên là thủy nguyên thế giới, nói chuyện hành động, pháp theo, cái này một thanh âm giờ phút này vang vọng tại chúng sinh trong đầu. Tràn ngập uy nghiêm mà thần thánh, giống như thượng đế đối với người thế gian cho ra kết luận. Chúng sinh, trong lúc nhất thời còn tại mê mang, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết xảy ra chuyện gì. Thủy tổ, đó là thủy tổ thanh âm, thủy nguyên vu sư. Đây không phải là thủy tổ khác một cái xưng hô. Thủy nguyên thế giới, chúng ta cái thế giới này, rốt cục có một cái công nhận tên. Ngoặc kép, chúng sinh chỉ là đơn thuần cảm thấy, đây chỉ là vị kia thủy tổ cùng cường giả thời thượng cổ nhóm sau khi thương lượng cho ra một cái tên. Tuyên bố ra, như thế mà thôi, nhưng Long Vương các loại, bọn hắn những này thần tinh cường giả có thể cảm giác được. Không đồng dạng. Âm thanh kia, vang vọng đất trời linh hồn thanh âm, mang theo thiên địa quy tắc. Ý vị này, đó cũng không phải thủy tổ đơn phương cho ra danh tự, mà là cái thế giới này bản thân, công nhận thủy tổ cho ra, thủy nguyên thế giới cái tên này. Vu sư chi chu, phòng minh tưởng bên trong, Cao đẩy cửa ra, ngắm nhìn bên ngoài phong cảnh. Thủy tổ, Long Vương gặp Cao sau khi xuất hiện, lập tức đứng dậy bay qua, còn lại các tộc cường giả cũng nhao nhao nhìn về phía Cao, có một chút ít tâm đắc, cùng các ngươi chia sẻ một cái. Cao đem khái niệm dòng suối sự tình cùng mọi người đơn giản kể ra. Long Vương các loại, Nhóm này mạnh nhất thần tinh cường giả cách Hạo Nguyệt chỉ thiếu chút nữa khoảng cách. Chỉ cần lần này Nguyệt Chi chiến tranh thắng lợi, phá hủy trên mặt trăng bày ra thủ đoạn, bọn hắn liền có thể cùng mặt trăng khế ước, đến Hạo Nguyệt cảnh, mà đến Hạo Nguyệt cảnh về sau, liền có thể tiến về khái niệm dòng suối, thu hoạch được cái nào đó khái niệm tán thành. Đương nhiên, nơi này cao đổi một cái thuyết pháp, hắn nói cho mọi người, đến Hạo Nguyệt cảnh về sau, liền có khả năng đạt được cái nào đó khái niệm tán thành. Chiếm cứ khái niệm đó, có thể hưởng thụ khái niệm đó mang tới tín ngưỡng tăng thêm. Khái niệm dòng suối bản thân, Cao dự định đem nó ưu hóa, không cần chúng sinh tiến về thế giới hạch tâm, sau đó ở thế giới hạch tâm tìm tới cửa ngầm, vượt qua hỗn độn đến tín ngưỡng sông đầu nguồn. Hắn nghĩ, tại chúng sinh đến Hạo Nguyệt cảnh thời điểm, có thể cùng trực tiếp ngâm tại khái niệm dòng suối đồng dạng. Tại tấn thăng Hạo Nguyệt thời điểm, liền có thể bị khái niệm chỗ quan trắc đến, tiến hành chọn lựa, những ý nghĩ này, là có thể thực hiện, nắm giữ thủy nguyên khái niệm. Trên lý luận Cao là có thể đối với mấy cái này tất cả khái niệm tiến hành điều chỉnh an bài. Bất quá khi trước quan trọng nhất là lần thứ hai Nguyệt Chi chiến tranh. Cho nên Cao không có tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Dù sao, coi như nghiên cứu thành công, Long Vương các loại không thể bước vào Hạo Nguyệt cảnh, y nguyên không có ích lợi gì. Đây là, đặt chân Hạo Nguyệt về sau, mới có thể bước chân lĩnh vực. Cao nói xong, đồng thời hắn phất phất tay. Một đầu âm phù trường hà hiển hiện, đó cũng không phải thế giới hạch tâm chi địa tín ngưỡng sông, mà là chúng sinh đối với Cao tín ngưỡng, ngưng tụ mà thành một loại hiện tượng. Cao đem nó hiển hiện ra. Tín ngưỡng là 10 phần nguy hiểm đồ vật, chỉ ít đối với không có chiếm cứ cái nào đó khái niệm trước đó sinh linh tới nói 10 phần nguy hiểm. Cao ở nơi đó nói xong, Vu sư chi chu bên trên tất cả thần tinh cường giả tất cả đều cúi đầu, lặng lặng lắng nghe trước mắt vị này thủy tổ giảng dài. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.